Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 930, lần nữa thực lực tăng vọt. Sau đó sự tình vượt quá Linh dự kiến, tại trên trời rơi xuống chế tài đốt cháy sau khi Bảo Dương không có mảy may hủy hoại, thế mà chỉ là đang bay nhanh mà biến nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại lớn chừng bàn tay. Linh một mặt cổ quái đem hắn cầm trong tay. Mipha nói ra, tựa hồ không có cách nào phá hủy. Bất quá ngươi chế tài trên trời rơi xuống, có thể áp chế cái này Bảo Dương lực lượng. Midner nói ra, chúng ta hẳn là làm sao xử lý vật này. Linh nói ra, ta đến đảm bảo. Mipha nói ra, dạng này có phải là quá mức nguy hiểm rồi. Linh lắc đầu. Để cái này Bảo Dương tại tầm mắt của ta bên trong biến mất, đây mới là đáng sợ nhất. Thế là hắn đem cái này mới vừa rồi bị mệnh danh là vô tự Bảo Dương sự vụ ném tới Hyrule thế giới, đồng thời cất giữ trong một cái thần miếu ở trong. Mỗi cái thần miếu đều có một cái hiền giả. Bọn này hiền giả người sở hữu cực cao phẩm hạnh cùng ý chí, giao cho bọn hắn đảm bảo không thể thích hợp hơn. Navi nói ra, chúng ta thật không nên tới đến khu này nước hồ phía dưới. Linh thì nói ra, vừa vặn tương phản, nếu như không phải chúng ta phá giải, mà là những người khác phá giải, như vậy Bảo Dương bên trong quái vật, nên ai tới đối phó? May mắn có trên trời rơi xuống chế tài, cũng may mắn là Linh gặp cái này vô tự Bảo Dương. Mipha nói ra, cái này Bảo Dương, chúng ta có thể dùng tới làm một chút những chuyện khác. Tối thiểu Pep cũng không có bị thương tổn, không phải sao? Pep gật gật đầu, thanh âm của ta hiện tại rất lớn nha. Linh bọn người liền chuẩn bị lặn đi lên thời điểm, chỉ thấy chung quanh sáng lên một trận quang mang, từng chút nguồn sáng. Tựa như là tinh tinh đồng dạng đem mảnh này u ám nước hồ thắp sáng. Chỉ thấy chung quanh phun trào ra đại lượng màu xanh thảm năng lượng. Bỗng nhiên quấn quanh ở Mipha chung quanh thân thể. Những này là, Mipha cảm thấy rất ngờ vực. Navi nói ra, hẳn là chung quanh dùng để trấn áp vô tự Bảo Dương năng lượng đi. Nếu như không có đoán sai, những năng lượng này phải cùng hải thần có quan hệ. Khí tức cơ hồ nhất trí, hải chi quyến luyến người sở hữu, mời giữ gìn kỹ cái kia sinh trưởng quái dị Bảo Dương. Nếu không thế giới này đều đem đụng phải phá hư, là hải thần thanh âm, lập tức màu xanh thảm ánh sáng liền tràn vào đến Mipha trong thân thể. Mipha lập tức cảm giác được một loại toàn thân thống khổ. Linh vội vàng nắm chặt Mipha tay. Đem mình lực lượng truyền tống vào Mipha trong thân thể, quang chi lực để bảo toàn Mipha thân thể. Mipha mềm mềm té xỉu tại Linh trong ngực, thân thể của nàng rất mềm mại, bởi vì vừa rồi năng lượng rót vào, khiến cho Mipha biểu lộ khẽ nhíu mày, mang theo một loại làm cho lòng người đau thần sắc, nhưng là lực lượng của nàng lại thu hoạch được tăng lên cực lớn. Lúc này Mipha đã đi tới quang mạch cấp thời đỉnh cao, khoảng cách đột phá đến siêu quang mạch cấp chỉ còn lại lâm môn một cước, khiến người tắc lưỡi tốc độ phát triển. Xem ra thật sự là thiếu hải thần rất lớn ân tình a. Linh nghĩ đến, nếu như không có hải thần quà tặng, Mipha là tuyệt đối sẽ không đột nhiên đề cao trình độ như vậy. Navi trên mặt cười nhẹ nhàng, bất quá nha, đã Mipha thực lực lại đề cao, cuối cùng cũng có thu hoạch. Bọn hắn phiêu đi lên, đi ngang qua hải thần sứa. Tại Linh bọn người một lần nữa nổi lên mặt nước về sau, mọi người mới thấy rõ Linh đám người tung tích. Tại Linh đến lòng đất lúc, cùng lúc trước gặp được con kia hải thần hóa thành con thỏ đồng dạng. Thánh vương điện đám người thị giác lập tức phát sinh biến hóa, khiến cho không cách nào đối Linh bảo trì lực chú ý. Cho nên tại Linh hồ sâu thăm thẳm bên trong phát sinh sự tình, cũng không có bị đám người phát giác. Lên bờ về sau, Linh tiếp tục hành tẩu. bởi vì Mipha trong ngực hôn mê, cho nên hắn không tiếp tục đi trải qua nguy hiểm, mà là tìm một cái có được tươi đẹp ánh nắng cùng mềm mại bãi cỏ địa phương ngồi xuống. Linh ôm Mipha, chờ đợi lấy nàng thức tỉnh, mà Pep thì bị Navi cùng Midner đuổi được tới chỗ chạy. Bởi vì vừa rồi Pep hô lên một cái âm ba công kích, trực tiếp đem Navi cho sông bay. Linh còn đang suy nghĩ lấy cất giữ trong thần miếu vô tự bảo dương. Đây là một cái có thể làm cho sự vật nhanh chóng không ngừng nghỉ tăng trưởng sự vật. Có lẽ có thể mang đến chỗ tốt, nhưng là nó năng lực phá hoại, muốn xa xa lớn hơn chỗ tốt. Linh đối nó ôm cảnh giác. Hắn đã quyết định, chờ đợi lúc nào, đem cái này bảo dương phá hủy. Đã chế tài trên trời rơi xuống không được, như vậy liền dùng công kích mãnh liệt hơn thủ đoạn đối phó. Bởi vì thần vương không gian chỉ còn lại 4 người, cho nên lại không có bộc phát qua chiến đấu. Minh Quang công chúa nhìn đến đây, cũng vô sự có thể làm, cho nên im ắng quan sát lấy Linh, mà cầu nguyện của nàng cũng ở thời điểm này kết thúc. Minh Quang công chúa vội vàng mở mắt ra, tại tượng nữ thần cầu nguyện người, đều đã rời đi, chỉ còn lại nàng một người. Ngô, quá chuyên chú, lần này ném đại nhân. Minh Quang công chúa giật nảy mình. Công chúa điện hạ, phía sau của nàng truyền đến một trận thanh âm ngọt ngào. Minh Quang công chúa vội vàng quay đầu, nàng váy lay động, thần sắc có chút khẩn trương. Chỉ là thiên diện công chúa trầm tĩnh đi qua. Là ngươi? Minh Quang công chúa nhướng mày, mặc dù tuổi của nàng muốn so thiên diện công chúa lớn, nhưng cùng với thiên diện công chúa, tổng cho Minh Quang công chúa một loại mình không đủ thành thục ổn trọng cảm giác. Nghi thức cầu khẩn kết thúc rồi à? Ngươi tìm ta làm cái gì à? Minh Quang công chúa lẩm bẩm hỏi. Thiên diện công chúa nhẹ giọng nói ra. Trước ngươi đang nhìn thánh vương không gian bên trong tranh tài sao? Minh Quang công chúa giật nảy mình. À, làm sao ngươi biết? Trong lòng của nàng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cái này thiên diện công chúa cũng quá mức đáng sợ đi. Ngay cả loại chuyện này nàng đều có thể nhìn ra được. Kết quả thiên diện công chúa lại ngẹo đầu, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Bởi vì trận đấu này là vì ngươi lựa chọn thích hợp kỳ thần giả hoặc là trượng phu. Nàng mỉm cười, ngươi khẳng định sẽ quan sát không phải sao? Minh Quang công chúa thở dài một hơi, bởi vì lực chú ý của nàng một mực tập trung ở Linh trên thân. Cho nên bị Linh công chúa nói ra loại chuyện này, nàng ngoài ý muốn có chút bối rối. Minh Quang công chúa gật gật đầu. Thiên diện công chúa liền tiếp theo hỏi. Như vậy nhờ ngươi, nói cho ta, Linh hiện tại thế nào rồi? Linh, chính là cái kia lỗ tai dài, mái tóc màu vàng óng nam hài, rất anh tuấn, hẳn là người dự thi bên trong một cái nhỏ nhất. Minh Quang công chúa giàu dĩ không vui nghĩ đến. Không cần ngươi nói, ta nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem thiên diện công chúa con mắt. Hắn rất lợi hại, hiện tại thánh vương không gian chỉ còn lại 4 người. Hắn vẫn còn ở đó, mà lại ngay cả phi trì, liệt chi hoa, Cien đều đánh bại. Thiên diện công chúa hỏi lần nữa, hắn không có bị thương chứ? Minh Quang công chúa suy nghĩ một chút nói, hắn rất khỏe mạnh, không biết vì cái gì, hắn mang một nữ hài, còn có một số sinh vật nhỏ cùng nhau mạo hiểm. À, cái kia tựa hồ là ngư nhân nữ hài, rất xinh đẹp. Minh Quang công chúa không biết mình vì cái gì ý đồ xấu, bổ sung một câu. Thiên diện công chúa cười một tiếng, kia là Mi Phương, cùng Linh là thanh mai trúc mã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục